Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 202, do dự gặp bại trận, quả đoán biết, người không lo lắng ta đi rồi, bọn họ gặp hoài nghi, bọn họ khẳng định hoài nghi, ồ, nhưng bọn họ ngoại trừ hoài nghi còn có thể làm cái gì? Có ý gì? Ngày thứ hai trời vừa sáng. Baker đem Barbara đưa đến Chicago S.H.I.E.L. Đề cửa. Nghe Barbara vấn đề này cười cợt nói rằng, ngẩng đầu hướng về trên xem. Barbara ngẩng đầu, trong tầng mây, nhìn thoáng qua một đầu khổng lồ. Điêu, cô đô, Baker gật gật đầu, từ trong lồng ngực lấy ra một cái tai nghe đưa cho Barbara. Mang theo nó. Cô đô đem sẽ trở thành con mắt của ngươi, nhường ngươi nắm giữ nhìn xuống toàn thành hiểu rõ tất cả năng lực. Barbara tiếp nhận, sau đó đăm chiêu nói rằng, ngươi chính là dựa vào cô đô mới biết năm đó ta thả chạy Wesley. Baker nhíu nhíu mày, ai? Barbara hơi sững sờ, Baker vẫy vẫy tay, xin lỗi, đối với một ít không người trọng yếu hoặc là đã biến mất người. Ta không quen thuộc vì bọn họ bảo lưu ký ức. Barbara, ngoặc kép, rất nhanh, máy bay trực thăng Queen Z thuận lợi từ Chicago S.H.I.E.L. đến nóc nhà cất cánh. Nhanh chóng hướng về New York phương hướng lao đi. Barbara rời đi có thể hay không để đám kia ở người trong bóng tối chú ý. Đây là khẳng định, nhưng bọn họ nhiều nhất cũng chính là ngờ vực thôi. Một cái ở hắn khi còn bé liền tồn tại tổ chức. Lăn lộn nhiều năm như vậy, còn núp ở Thánh Thành. Hơn nữa đối phó hắn vẫn như thế bí mật. Cái kia chỉ có thể giải thích một chuyện. Cái tổ chức này không tiền đồ. Là một cái mê muội với ngày xưa huy hoàng. Dậm chân tại chỗ, liền H.I.D.R.A cũng không bằng tổ chức. Người ta H.I.D.R.A còn biết thuận theo thời đại, làm hết sức làm được toàn cầu hóa phát triển đây. Hơn nữa, Baker gặp cho bọn họ một cái liền Barbara rời đi rất giải thích hợp lý. Không lâu lắm, Baker một lần nữa trở lại Thánh Thành. Này ngăn ngắn một tuần lễ, Thánh Thành đã chết hai người cư dân. Một cái là Baker tiểu đệ, Adam Anderson. Một cái nhưng là vào lúc ấy không có ngoài ý muốn sẽ trở thành hắn em vợ Jack, Michael. Đúng rồi, còn có một cái, cũng coi như là Thánh Thành lão cư dân, Joseph Remil. Có người nói sáng sớm hôm nay hắn thê tử tỉnh lại, phát hiện ai ở bên cạnh lão công đã không có hô hấp. Hiện nay ở Chicago bên trong bệnh viện, vẫn là cái kia giáo đường. Thần phụ vẫn là cái kia thần phụ. Đại gia chào buổi sáng. Can, Lác Hoài thần phụ ở trên đài nhìn mặt trước ngồi xuống mọi người. Cùng cửa vây quanh hai tay Baker nói rằng, khoảng thời gian này, Thánh Thành nhân dân đều vô cùng khổ sở. Chúng ta mất đi hai cái tuổi trẻ cư dân. Này một tuần đối với đại gia tới nói đều rất gian nan. Hơn nữa, điều này làm cho ta suy nghĩ rất nhiều. Liên quan với khoan dung, liên quan với tha thứ, các người biết đến, kinh văn bên trong viết đến, tha thứ, vì tình yêu, vì sở hữu yêu, chúng ta đều phải nắm giữ tha thứ năng lực. Các người xem, đi tha thứ, nó nghe tới rất, trên lý thuyết rất đơn giản, đúng không? Nhưng trên thực tế nó có thật nhiều trở ngại, rất lớn khó khăn cần khắc phục. Tại đây cái giáo đường bên trong, chúng ta Thánh Thành người vẫn ở thực tiễn lượng dài. Không phải sao? Vì lẽ đó, mang theo ý nghĩ này, để ta ngày hôm nay thử tha thứ những người đã từng thương tổn quá người của chúng ta. Sau đó về phía trước xem, ngoặc kép, gan, lắc hoài thần phụ diễn thuyết có phi thường đặc biệt mị lực. Thời gian ở đây thật giống cũng đi chậm chậm, lúc xế chiều. Lễ tang kết thúc, lần này, Thánh Thành các cư dân từng cái hướng về dường như Adam lần đó đứng ở phía sau cây Baker. Đi tới, đưa lên sự tha thứ của bọn họ cùng lượng dài. Baker từng cái ôm ấp, hô còn trẻ thời điểm xưng hô. Rất nhanh, Baker nhìn thấy Josie, rách chôn cất thời điểm. Josie vừa khóc, hơn nữa, khóc con mắt đều sưng lên. Josie đến gần, Baker chào hỏi, này, Josie nhẹ giọng này một câu, giật giật mũi, bằng hữu của ngươi đây. Baker lắc đầu, ngươi nói Perkin, đi rồi. Josie ồ một tiếng, không nói gì, xoay người hướng về cách đó không xa đi đến. Baker gọi lại Josie, chờ đã. Josie xoay người, Baker nhìn về phía Josie, ta muốn gặp gỡ Sarah. Josie cười cợt, ta nghĩ không cần như thế. Baker đi tới xoay người muốn chạy Josie trước mặt, nếu như Sarah đúng là con gái của ta, như vậy, ta muốn biết nàng, ta cam đoan với ngươi, ta sẽ không gây phiền toái, có thể đều dựa theo ngươi nói đến, nhưng, nàng cũng là con gái của ta. Josie, ta biết ta không nên ra đi không lời từ biệt, nhưng thẳng thắn mà nói, ngươi cũng chưa từng có nói cho ta, ta có con gái của ta. Josie trên mặt lộ ra một nụ cười khinh bỉ, nói như vậy là ta nhường ngươi ở chúng ta đính hôn ngày đó rời đi. Ngươi có thể đi thẳng một mạch, nhưng ta không thể, ngươi biết ngày ấy, chúng ta mời đi theo khách mời đều là nhìn ta như thế nào sao? Baker thở dài một hơi, cúi đầu, Baker từ trong lồng ngực lấy ra một tấm đã sớm viết tốt chi phiếu. Ta rất xin lỗi, cho, nếu như ngươi ngày đó hồi tâm chuyển ý, ta chờ ngươi điện thoại. Nói xong, này gặp đến phiên Baker xoay người rời đi, không chút nào dây dưa dài dòng. Baker đến hiện tại còn nhớ một câu nói, sàn đấu thú bên trong. Trước sau tuân thủ như thế một quy tắc, do dự sẽ bại trận, mà quả đoán thì lại gặp cho không. Một câu nói, Baker không tin chính mình điện tử ký ức kho số liệu sẽ sai lầm. Như vậy, liền còn lại một khả năng, toàn bộ thánh thành đối với bọn hắn Raphael một nhà mà nói liền dường như chu mần thế giới như thế. Ở đây, tất cả mọi thứ đều là đang vì diễn cho Baker cả nhà bọn họ xem. Tại sao bảy gia tộc lớn nghĩa địa, chỉ có cha mẹ hắn chôn ở nơi đó? Baker nghĩ đến một cái đáp án, cùng Ego Gem có quan hệ. Baker nghĩ ra một cái khả năng, có thể năm đó bảy gia tộc lớn người sáng lập đồng tâm cùng mệnh. Nhưng theo thời gian trôi đi, đến phụ thân hắn này một đời, phụ thân tìm tới Ego Gem. Bởi vậy, đưa tới còn lại 6 gia tộc lớn nhất nhòm ngó. Sau đó, có thể là cha mẹ chính mình không muốn giao ra Ego Gem, bọn họ liền nghĩ biện pháp đâm chết cha mẹ hắn. Sau đó vốn định dựa vào hỗ trợ Baker xử lý hậu sự công phu nỗ lực tìm kiếm ra Ego Gem, nhưng bọn họ không nghĩ đến Baker nhưng là đi đầu giành trước một bước, cho nên bọn họ liền đang âm thầm quan sát Baker. Có thể là thông qua thủ đoạn nào đó biết rồi Baker cái kia xuất quỷ nhập thần năng lực. Khả năng này chính là Ego Gem sức mạnh. Sau đó, Baker rời đi, bọn họ không có một chút nào kinh hoàng, nhân vì là trên tay của bọn họ có Erin cùng Nova. Chỉ cần Erin cùng Nova còn ở Thánh Thành, như vậy, phi lại xa chim nhỏ đều sẽ về tổ. Nhưng sau đó bởi vì Adam, bọn họ không nghĩ tới Baker gặp trở về, vì lẽ đó, cảnh này khiến bọn họ không được không nghĩ biện pháp mất bò mới lo làm chuồng sau khi lựa chọn bắt đầu tấn công. Chỉ là, Baker có một chút trước sau muốn không hiểu, nếu như Josie cũng tham dự bên trong lời nói, như vậy, Josie đến tột cùng ở bên trong đóng vai cái gì một vai? Lẽ nào từ khi còn bé thanh mai trúc mã bắt đầu chính là đang diễn trò sao? Baker không tin, hắn có thể hồi ức lên cùng Josie ở tuổi ấu thơ ở chung vui sướng mà sung sướng từng tí từng tí. Đồng thời ăn, cùng nhau chơi đùa, đồng thời nhảy nhảy nhót nhót. Cái kia đến tột cùng là từ lúc nào thay đổi cơ chứ? Baker tối hôm qua đem chính mình kho số liệu một lần nữa thu dọn một hồi. Tìm ra một cái thời gian điểm. 16 tuổi bên kia. Sau khi cha mẹ mất, Baker cùng Josie đêm đầu tiên. Cùng cái kia cuối tuần như thế. Baker tuy rằng có thể nhớ tới cái kia đêm đầu tiên. Nhưng cho Baker cảm giác, dường như hắn nhớ lại cái kia mất đi cuối tuần như thế. Thậm chí, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.